Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, thật xinh đẹp đi. Konoha Đại Lễ Đường, tất cả đệ tử đều tại dưới đài yên tĩnh ngồi, mà ninja trung đẳng các lão sư thì đứng tại trên đài. Bởi vì chiến sự tiền tuyến cần, Hokage Đại Nhân đặc biệt điều lệnh Hyuga Yoru sớm tốt nghiệp trở thành ninja hạ đẳng. Đồng thời, Namikaze Minato, Uzumaki Kushinai cùng nhau tốt nghiệp, tạo thành tiểu đội. Một vị ninja trung đẳng lão sư lớn tiếng nói, mang trên mặt cùng có vinh yên thần sắc. Đây là lần thứ nhất Hokage Đại Nhân đặc biệt điều lệnh trường ninja đệ tử tiến vào chiến trường. Cũng mang ý nghĩa trường học ninja với tư cách ninja cơ sở bồi dưỡng đơn vị. Được đến Hokage Đại Nhân tán thành, các ngươi mỗi người chỉ cần đầy đủ ưu tú, đều sẽ được đến Hokage Đại Nhân quan tâm cùng coi trọng. Yoru Kushinai còn có Minato ba người đứng tại dưới đài chờ lấy, chân đều nhanh chua. Vị này ninja trung đẳng lão sư xem xét liền tiền đồ vô lượng. Khó trách hắn sẽ bị đệ tam đề bạt làm lão sư đầu lĩnh. Có lẽ hắn biết rõ đệ tam dình coi quen thuộc a, cho nên mới bỏ công như vậy. Tiếp xuống, cho mời Hyuga Yoru cho mọi người nói mấy câu đi. Ninja trung đẳng lão sư ra hiệu Yoru nói. Ba ba ba, dưới đài vang lên coi như tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ta không có gì đáng nói a. Chỉ cần tương lai các ngươi tốt nghiệp về sau còn có thể nhớ ta dạy chữa bệnh tri thức liền được. Đừng chỉ nhớ hô hấp nhân tạo. Hyuga Yoru vừa dứt lời, dưới đài cười vang. Yoru lão sư, người sẽ còn trở về dạy cho chúng ta sao? Có dũng cảm nữ hài tử hai tay đặt ở bên miệng có loa hình, lớn tiếng kêu lên. Lời vừa nói ra, rất nhiều nữ học viên đều đi theo kêu lên. Kushinai sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen ba vòng. Những này tên ghê tởm, vì cái gì đều nhớ trong bát của ta thịt. Không có cách, cái này thế giới hài tử chính là trưởng thành sớm. Trong trường học ninja yêu sớm gì đó đều quá bình thường. Nhất là dáng dấp đẹp trai nam hài, tất nhiên sẽ nhận đến truy phủng. Huống chi Yoru còn đỉnh lấy cái lão sư danh hiệu. Kia thật là trường học ninja nhiều năm như vậy một cái duy nhất đệ tử kiêm nhiệm lão sư án lệ. Hyuga Yoru cười cười, vừa định nói chuyện, lại bỗng nhiên bị sau lưng Kushinai lôi xuống. Sau đó hắn liền thấy Kushinai che ở trước người hắn, hai tay chống nạnh, đối với toàn trường lớn tiếng nói. Về sau hắn là ta một người, cũng sẽ không trở lại nữa. Toàn trường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí xấu hổ đến móc chân. Khục, chấm ngoặc kép, Yoru đành phải đem Kushinai chảnh hơn nữa trở về. Sau đó đối với tất cả mọi người nói, ta chỉ hy vọng ta còn có thể trở lại trong thôn. Ta càng hy vọng, chờ ta trở lại thời điểm, các ngươi mỗi một cái cũng đều vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, nhất định sẽ. Chúng ta sẽ chờ ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toàn trường loạn thất bát tao tiếng hoan hô vang lên. Bọn họ không thể lý giải Hyuga Yoru ý tứ, bởi vì không có người biết rõ trận chiến tranh này kéo dài trọn vẹn thời gian 4-5 năm. Đến lúc đó nơi này đại bộ phận đệ tử đều đã tốt nghiệp đi đến chiến trường. Như vậy, trong bọn họ có thể còn sống sót, lại có bao nhiêu đây? Các ngươi nói xong sao? Đợi đến trong lễ đường yên tĩnh chút, ninja trung đẳng lão sư vừa định lại đến một đợt hỏa chi ý chí tiên đạo. Cuối cùng viết một đợt Hyuga Yoru sớm tốt nghiệp báo cáo nhanh cho đệ tam. Kết quả hội trường cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một tiếng lạnh như băng thiếu nữ âm thanh. Vô số ánh mắt bay đi qua. Sau đó không ít ân nghĩa không tự kìm hãm được nín thở. Phản quang cắt hình hoàn mỹ không một tì vết. Cứ như vậy đứng tại mờ mờ ánh mặt trời bên trong. Tuyết trắng tóc dài tung bay theo gió. Nổi bật lên trắng tinh khuôn mặt bóng loáng như ngọc. Tự mang thánh quang tăng thêm nữ nhân. À, ngươi là. Ninja trung đẳng lão sư không tự chủ được cả lăm xuống. Hyuga Kaguya, bọn họ chỉ đạo ninja thượng đẳng. Kaguya thanh tuyền âm thanh chảy vào đến. Rất nhiều không say rượu đệ tử kỳ dị cảm nhận được say mê tư vị. Tốt nghiệp nghi thức, hoàn thành sao? Phát giác được ánh mắt mọi người đều khóa kín trên người mình. Kaguya nhíu nhíu mày, lại hỏi một câu, là Kaguya ninja thượng đẳng. Đã hoàn thành, cái kia ninja trung đẳng vội vàng nói. Ân, Kaguya có chút gật đầu, nhìn hướng Yoru ba người. Các ngươi theo ta đi. Sau đó nàng trực tiếp quay người, rời khỏi đại lễ đường cửa ra vào. Tựa như một bức họa bỗng nhiên trừ đi trung ương tinh mỹ nhất bộ phận. Khiến vô số ánh mắt thất vọng mất mát. Hyuga Yoru ba người nhìn nhau một cái. Bận rộn chạy xuống đài đi theo. Yoru, nàng chính là chị gái ngươi. Chúng ta chỉ đạo ninja thượng đẳng. Minato nhịn không được thấp giọng hỏi. Đúng vậy a, Yoru nói. Minato nhịn không được líu lưỡi. Đây cũng quá, thật xinh đẹp đi. Chấm ngoặc kép, Kusinai nghe vậy con mắt quăng tới. Hung hăng róc xương lóc thịt hắn một cái. Hừ, Hyuga Yoru liếc liếc Minato ánh nắng ấm áp gương mặt. Nói, ngươi đừng nhìn dung mạo của nàng đẹp mắt. Kỳ thật đánh tới người đến vậy kêu một cái hung ác. Hàng vạn hàng nghìn đừng tưởng rằng nàng là cái tính tình người rất tốt. Vậy ngươi sẽ thất vọng. Chấm ngoặc kép, a, Minato gãi đầu một cái. Chẳng lẽ nàng là cái bạo lực điên cuồng? Yoru giống như nhẹ gật đầu. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nếu như Jiraiya đại nhân đề cập với ngươi lão sư của ta Tsune tính cách, ngươi hẳn là có thể lý giải tỉ tỉ ta là dạng gì. Thật, thật sao? Minato trố mắt đứng nhìn bộ dạng. Không nghĩ tới như thế xinh đẹp người thế mà lại là. Chấm ngoặc kép, vừa vặn ấn tượng đầu tiên tốt đẹp nháy mắt hóa thành ảo ảnh trong mơ. Yoru, chấm ngoặc kép, Kaguya bóng dáng bỗng nhiên rừng rừng. Âm thanh u lãnh truyền đến. Người cầm ta cùng Tsune đánh đồng. A, không phải, ta đang nói tỉ tỉ ôn nhu đáng yêu mỹ lệ làm rung động lòng người dịu dàng hào phóng hoàn mỹ vô. Khuyết, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lốp bốp nói trọn vẹn 3 phút. Đều không mang giống nhau. Nghe đến Minato cùng Kusinai mắt trừng chó ngốc. Hừ, tiếp xuống đuổi theo ta. Người nào theo không kịp cũng đừng nghĩ cầm tới ninja hạ đẳng băng đô bảo vệ. Kaguya bỗng nhiên ra tốc. Cả người tựa như một đoàn bóng trắng hưu đến một tiếng nhảy lên mái hiên. Sau đó cực tốc đi xa. Yoru ba người giật mình. Bận rộn tại lòng bàn chân phủ lên chakra. Cấp tốc đi theo. Yoru, chấm ngoặc kép. Một lát nữa ngươi muốn khen ta 10 phút đồng hồ. Chấm ngoặc kép, không giống nhau cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, tại chạy nhanh trên đường. Kusinai thế mà còn có tâm tư tính toán những thứ này. Không đúng, đại khái dưới cái nhìn của nàng cái này mới là càng quan trọng hơn. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kaguya tốc độ cũng không có tăng lên tới cực hạn của nàng. Bảo trì tại một loại phổ thông ninja trung đẳng có thể có phương diện tốc độ. Thoải mái nhất đương nhiên là Minato. Hắn thiện nghệ tốc độ nhất cùng thần kinh phản xạ. Tại ngang cấp ninja bên trong, hắn tất nhiên là nhanh nhất cái kia. Mà Kusinai cùng Hyuga Yoru không phân sàn sàn nhau. Hai người bọn họ am hiểu đều không phải tốc độ. Chỉ có thể bằng vào chakra đi theo. Cũng là miễn cưỡng có thể được. Kaguya khảo giáo bọn họ không phải đơn nhất tốc độ, mà là chakra điều khiển năng lực. Sở dĩ trên đường kinh lịch trèo tường qua sông chờ tình cảnh. Nếu như bọn họ không có huấn luyện qua hiện tại tất nhiên bị bỏ rơi hạ. Bất quá, Minato có Jiraiya dạy, Kusinai cũng là từ nhỏ đi theo Uzumaki Mito huấn luyện. Yoru tức thì bị Tsune Kaguya hỗn hợp huấn luyện. Leo cây đạp nước đều thuộc về sớm đã thuần thục nắm giữ kỹ năng. Đến, Kaguya tại đệ nhất sân huấn luyện ngừng lại. Trong vòng một phút, Yoru ba người nhộn nhịp rơi vào phía sau nàng. Kaguya xoay người lại, đầu tiên là liếc Minato một cái. Đại khái là kinh ngạc hắn thần tốc. Sau đó lướt qua Kusinai cùng Yoru. Tiếp xuống thực chiến diễn luyện. Thông qua phía sau các ngươi mới có thể trở thành một tiểu đội. Đối thủ của các ngươi là... Chấm ngoặc kép, đệ tam, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.